Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cũng nghiêng người nhìn qua. Cô không biết đọc nhiều chữ, nhưng cái tên trên tờ đơn lại không phải Khương Ngư, mà là một tên khác. Mặc dù những thông tin còn lại như tuổi tác và ngày sinh đều trùng khớp. Không phải tôi, Khương Ngư khẳng định, giọng cô rõ ràng nhưng mang theo chút bực bội. Anh biết, Hoắc Diên Xuyên đáp ngay. Ánh mắt anh trầm ổn nhìn cô như muốn trấn an. Sau đó, anh quay sang Từ Mai, giọng nói trở nên lạnh lùng. Cho nên, cô chỉ dựa vào một tờ đơn kiểm tra này mà nói rằng đó là Khương Ngư sao? Chẳng lẽ không đúng? Từ Mai ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hoang mang. Hoắc Diên Xuyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cô ta. Từ Mai, đừng nói đến chuyện cô đang vu khống gia đình quân nhân đó đã là một sai lầm nghiêm trọng. Việc cô ác ý bịa đặt và xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Với những tội danh này, cô hoàn toàn có thể bị bắt giam vài tháng. Cô nghĩ mình có thể gánh được hậu quả này sao? Câu nói vừa dứt, sắc mặt Từ Mai lập tức tái mét. Những người xung quanh nãy giờ chỉ đứng xem náo nhiệt cũng không khỏi giật mình. Việc này có nghiêm trọng đến vậy không? Từ Mai cố gắng biện minh, giọng nói có phần run rẩy. Tuy nhiên, dường như cô ta vẫn không tin vào sự trong sạch của Khương Ngư. Liền nghiến răng nói lớn, đoàn trưởng Hoắc, anh không cần dọa tôi không sợ đâu, so với tôi. Chính Khương Ngư mới là người không biết liêm sỉ. Nếu có người phải vào tù, thì đó phải là cô ta. Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, giọng đầy uy quyền. Vậy nếu như cô vu oan cho Khương Ngư thì sao? Không thể nào, Từ Mai đáp ngay, nhưng ánh mắt có phần bối rối. Nếu tôi vu oan cho cô ta, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi. Vậy nếu Khương Ngư thật sự làm chuyện sai trái, cô ta sẽ rời khỏi đại viện quân khu này. Từ Mai, cô không có tư cách đặt điều kiện với tôi. Lời nói sắc bén của Hoắc Diên Xuyên khiến Từ Mai nghẹn họng. Cô ta không dám đáp trả thêm. Chu Thiệu, Hoắc Diên Xuyên quay sang cấp dưới. Giọng dứt khoát, đi điều tra rõ chuyện này. Tôi muốn biết sự thật. Được, tôi đi ngay. Chu Thiệu gật đầu, lập tức rời đi. Xung quanh, một vài người bắt đầu bàn tán. Thật ra không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Đúng rồi, thôi thì cho qua đi. Hạ Tình, người vừa nghe tin, lập tức bước đến. Cô lớn tiếng phản đối. Mấy người nói gì vậy? Đây là vu khống trắng trợn. Nếu chuyện này rơi vào đầu mấy người có chịu được không? Một lời bịa đặt như vậy đủ để hủy hoại danh dự của người ta. Mấy người xung quanh cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Hạ Tình quay sang Khương Ngư, nhẹ giọng, đừng lo, tôi tin Chu Thiệu sẽ điều tra ra sự thật và trả lại công bằng cho cô. Cảm ơn cô, Khương Ngư mỉm cười đáp. Hoắc Diên Xuyên nhìn Khương Ngư, khẽ ho một tiếng, em có mệt không, hay là về nghỉ trước đi, khi nào có kết quả, anh sẽ gọi em. Khương Ngư lắc đầu, ánh mắt kiên định, không cần, tôi sẽ ở lại đây chờ. Tôi không sợ mệt, nhưng tôi không thể để người khác nói xấu mình. Nhìn sự cứng cỏi trong ánh mắt cô, Hoắc Diên Xuyên im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Được, vậy anh sẽ chờ cùng em. Cách chương.